Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 754. Chương 754 không uổng công chuyến này. Phong Thần cùng Phong Ly trở lại Phong Gia nơi quan khán đài. Phong Gia trưởng lão cùng theo tới đệ tử nhìn về phía bọn họ, ánh mắt đã bất đồng. Hảo A, các ngươi lần này chính là đem Diệp Gia hoàn toàn đè ép một đầu, một người trưởng lão kích động. Không thôi nói, Phong Thành Hiên phân biệt vỗ vỗ huynh đệ hai người bả vai cười nói. Làm được thực hảo, không hổ là chúng ta Phong Gia thiếu chủ, nghe được Phong Thành Hiên nói. Phong Huống thấp cúi đầu, trong mắt mang theo vài phần ảm đạm. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ thua như vậy. Thamani Phong Kiều cắn cắn môi, cũng thấp cúi đầu, trong mắt toàn là không cam lòng cùng ghen ghét. Phong Gia thiếu chủ chi vị dựa vào cái gì muốn cho cấp này hai cái lai lịch không rõ dã loại. Nàng là tuyệt đối không thừa nhận bọn họ là chính mình ca ca. Mặc kệ Phong Kiều nghĩ như thế nào, lần này thông minh sắc sảo cảnh rèn đại tái. Phong Thần cùng Phong Ly biểu hiện đều thực xuất chúng. Ai đều không thể ngăn cản bọn họ thuận lợi trở thành thiếu chủ bước chân. Đặc biệt là Phong Thần, kinh này một trận chiến lúc sau, sẽ danh dương toàn bộ hạ tứ cảnh. Phong Thành Chiết thấy Phong Kiều ngẫu nhiên ngẩng đầu toát ra tới ghen ghét cùng không cam lòng. Nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là không chuẩn bị làm cái gì. Phong Thần cùng Phong Ly quá tuổi trẻ, yêu cầu đá mài dao. Mà Phong Huống cùng Phong Kiều có thể tạm thời trở thành hai người ở Phong Gia đá mài dao. Đã từng cái kia kế hoạch hắn cũng chuẩn bị từ bỏ. Tuy hai huynh đệ lăn lộn hảo. Đi thôi, chúng ta về trước khách điếm nghỉ ngơi. Ngày mai hồi Phong Gia, hắn mở miệng nói. Phong Gia đoàn người nội tâm kích động còn thật lâu không thể bình tĩnh. Đi theo Phong Thành Chiết cái này gia chủ cùng nhau trở về bao xuống dưới khách điếm mân đi ngu. Thanh Thiền cũng đi theo Ngự Linh Tông đệ tử về tới bao hạ khách điếm Money dẫn đầu một người chấp. Sự trưởng lão rất là tiếc nuối nói. Tiếng sấm rèn thiên phú thực không tồi. Lần này cần không phải đột nhiên xuất hiện Phong Gia hai huynh đệ loại này cường địch. Đoạt được tiền tam là không có chút nào vấn đề tiếng sấm nhưng thật ra không sao cả cười cười. Có thể kiến thức cấp đại sư rèn xuất hiện tuyệt phẩm khiến cho lôi kiếp. Ta đối lần này tới tham gia rèn đại tái kết quả vẫn là thực vừa lòng, hắn đối chính mình trình độ. Rất rõ ràng, tuy rằng cũng có tiếc nuối, bất quá lại biết cái kia kêu Phong Thần nam nhân có bao nhiêu cường. Người nọ đoạt được đệ nhất danh xứng với thật, không có gì hảo ghen ghét, tiếng sấm cùng Hàn Liệt ở tông môn tuy rằng hành sự tương đối kiêu căng kiêu ngạo. Bất quá tâm tính lại đều thực bằng phẳng. Cũng sẽ không quá chấp nhất với một thứ gì đó. Lão Phu cũng là cuộc đời lần đầu tiên nhìn thấy tuyệt phẩm linh khí xuất hiện. Không uổng công chuyến này a. Một khác danh chấp sự trưởng lão cảm thán. Dẫn đầu chấp sự trưởng lão cũng không hảo nói thêm nữa. Đối với Phong Thần đoạt giải quán quân hắn cũng không có dị nghị. Thực lực quyết định hết thảy. Hôm nay sắc trời đã tối. Chúng ta tại đây trong thành vào ở một đêm. Ngày mai khởi hành hồi tông môn, chấp sự trưởng lão dừng một chút nói. Các ngươi buổi tối có thể ở trong thành dạo một dạo. Nhưng ngàn vạn chớ chọc cái gì thị phi, là, đệ tử biết, trở lại khách điếm. Ngô Thanh Thiền tẩy rào một phen liền ra cửa. Ở trong viện gặp tiếng sấm cùng Hàn Liệt. Ngô sư muội, chúng ta muốn chuẩn bị đi ra ngoài trong thành dạo một dạo. Ngươi muốn hay không cùng nhau? Tiếng sấm ý cười liên tục mời, Ngô Thanh Thiền uyển cự, ta có việc muốn đơn độc đi ra ngoài một chuyến, liền bất hòa hai vị sư huynh cùng nhau, thì ra là thế. Chúng ta đây cũng không quấy rầy sư muội. Tiếng sấm đáy mắt ẩn ẩn có chút thất vọng. Trên mặt tươi cười chưa biến, nhìn Ngô Thanh Thiền rời đi bóng dáng, tiếng sấm có chút kỳ quái nói, không biết Ngô sư muội muốn đi làm gì. Nàng hẳn là đi tìm Phong Gia huynh đệ đi, Hàn Liệt thở dài nói. Tiếng sấm kinh ngạc hỏi, tìm Phong Gia huynh đệ. Nàng nhận thức hai người, Hàn Liệt đem ở thi đấu khi sự tình nói một lần. Tiếng sấm đáy mắt nhiều vài phần ảm đạm mần đi, chính chúng ta đi dạo đi. Hết chương.